cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 25, thật văn nhã, gocchuyenaudio.com. Chương này chúng tớ đăng trên page, nhà có hai con mèo. Vui lòng vào link ở phần giới thiệu tài khoản Wattpad của tớ để đọc nhé, nhớ follow page luôn. Chương 26 chúng tớ sẽ lại đăng ở đây. Cảm ơn cả nhà, cách chương.